1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Quốc gia khai phát ngân hàng. Lý Hòa hiện tại đã có kinh nghiệm, không có việc gì liền cửa chính đều không muốn ra, ngẫu nhiên còn có thể hưởng thụ ba phu la xoa bóp cùng gái ngứa phục vụ. Có chút ít mục nát. Trung Quốc thương vụ đoàn đại biểu đến Moscow thời điểm, Lý Hòa không có đi nghênh đón, chỉ là tượng trưng mở một trận hoan nghênh yến hội, đồng thời giúp đỡ bao xuống Moscow khách sạn. Lưu Khanh đại sứ nói, trên nguyên tắc là đồng ý cùng bỏ vốn tổ kiến một nhà chính sách tính ngân hàng. Tại chúng ta cùng Nga phương diện đàm luận trước đó, ngươi cần cùng Bộ Tài chính Vương một càn bộ trưởng thương lượng một chút. Liên quan tới bỏ vốn tỷ lệ, thế chấp điều kiện, chính các ngươi thương định, không có vấn đề. Lý Hòa nghĩ không ra lần này đoàn đại biểu quy cách sẽ cao như vậy, mà lại đoàn đại biểu chạm thứ nhất lại là Nga phương Bắc xưởng đóng tàu. Hắn có chút ngoài ý muốn. Lưu Khanh nói, người của Bộ Tài chính đưa ra, tại Bộ Tài chính cung cấp phương án cơ sở lên thảo luận. Ngươi có ý kiến không có? Lý Hòa gật gật đầu, biểu thị tán thành, dạng này song phương đều có thể tiết kiệm thời gian. Vậy là tốt rồi, phương án ta đã mang tới, chính các ngươi nhìn xem. Phan Hữu Lâm dẫn đầu xuống nghiêm chỉnh huấn luyện tài vụ cùng kiểm tra. Đoàn đội, cấp ra phi thường cụ thể ý kiến. Lý Hòa trong lòng có nhất định phổ. Hội đàm địa điểm an bài tại Moscow khách sạn phòng họp. Vương Một Càn là khách khí lão đầu tử, xuyên Âu phục phẳng phiu. Hắn bị Lưu Khanh đưa vào tới thời điểm, thẳng khen Lý Hòa nói, đã sớm nghe nói qua ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tạ ơn, Lý Hòa khách khí nhường chỗ ngồi. Hai phe đàm phán nhân mã đã sẵn sàng. Bàn hội nghị hai bên phân biệt ngồi mười mấy người, một bên là Bộ Tài chính đại biểu, một bên là Phan Hữu Lâm đoàn đội. Vương Một cười khô lấy nói, như vậy tiết kiệm thời gian, chúng ta cụ thể vẫn là phải nghe một chút ý kiến của ngươi. Bỏ vốn tỷ lệ cùng bỏ vốn hạn mức, chúng ta bên này đều không có bao nhiêu ý kiến, nhưng là ta nói ra mình một điểm nho nhỏ thỉnh cầu. Quốc hữu tài sản giám thị cơ cấu trực tiếp đối hùn vốn xí nghiệp thực hiện bỏ vốn nhân quyền lợi. Hình thức, ta là không đồng ý. Quốc tư ủy dạng này thần phiền bộ môn. Lý Hòa là kiên quyết không nguyện ý liên hệ. Người của Bộ Tài chính đều ngẩn người. Không biết Lý Hòa nói vấn đề này tính là gì vấn đề. Vương Một cười khô lấy chỉ vào một người trung niên nói, đây là chúng ta quốc tư cục quản lý Ngô chủ nhiệm. Có ý kiến gì, ngươi có thể nói thẳng nha. Ngô chủ nhiệm nói, nguyện ý dựa tay lắng nghe. Lý Hòa khoát khoát tay, nghiêm túc nói, không được, không được, ta ý tứ mọi người khả năng không để ý tới hiểu. Như vậy quốc tư cục quản lý đã làm giám thị đơn vị lại làm bỏ vốn đơn vị. Loại hình thức này là còn chờ thương thảo. Ý của ta là như thế này, tránh tại bỏ vốn người cùng xí nghiệp ở giữa trùng nhau cùng kéo dài ủy thác đại diện dây xích, trên bản chất sẽ tạo thành quyền lực và trách nhiệm không rõ. Hiện tại trong nước không phải đề xướng xí nghiệp thị trường hóa vận hành, chính mong đợi tách ra sao? Như vậy thế nào mới có thể chân chính thực hiện thị trường hóa vận hành? Đây là tất cả mọi người muốn cân nhắc vấn đề. Ngươi ý tứ ta hiểu được. Vương Một Càn lơ đễnh, ngươi cũng biết lần này thời gian gấp gáp lắm, đã ngươi đưa ra vấn đề này, trong lòng ngươi khẳng định có phương án của mình, tự ngươi nói đi. Ý kiến của ta là, từ Bộ Tài chính thuộc hạ quốc hữu vốn liếng đầu tư công ty hoặc là nhà máy hầm mỏ xí nghiệp thực hiện bỏ vốn nhân quyền lợi, chân chính chính mong đợi tách ra. Vương Một Càn nói, vậy ngươi nói như vậy, nếu là thật hùn vốn thành lập ngân hàng, về sau chúng ta quốc tư cục quản lý nói chuyện không coi là rồi. Lý Hòa cười nói, chúng ta làm một ví dụ đi, Trung Quốc ngân hàng là bộ tài chính sở thuộc à? Như vậy tỷ như, ta nói là tỷ như, từ Trung Quốc dầu hỏa khí thiên nhiên tổng công ty cùng chúng ta thông thương ngân hàng cùng tổ. Kiến một nhà ngân hàng, sau này, bộ tài chính chỉ lệnh liền chủ yếu thông qua Trung Quốc ngân hàng cái này một bình đài đến truyền. Đạt, thông qua quy phạm pháp nhân quản lý kết cấu, lấy thị trường hóa, phương thức hướng xuống tầng tầng truyền. Thấu triệt, Vương một càn tại chỗ vỗ tay, cười nói, ta làm chủ, đồng ý, hắn thật cao hứng, cái này cho hắn rất nhiều dẫn dắt. Thông qua một cái đơn giản biến báo cùng kết cấu thay đổi, liền có thể làm được chính mong đợi tách ra. Mình xác bộ tài chính tự thân công năng định vị, mà lại loại này phương án đây đối với bộ tài chính không có bất kỳ cái gì tổn thất. Bộ tài chính đi làm xí nghiệp sống, vốn là có chút đánh mất thể thống. Từ bộ tài chính thuộc hạ xí nghiệp đi làm loại này sống, không thể tốt hơn. Tạ ơn. Nếu như đối phương không đồng ý, Lý Hòa thật không có biện pháp, như vậy liền có ngân hàng công thương, Trung Quốc ngân hàng, kiến thiết ngân hàng, nông nghiệp ngân hàng cùng bỏ vốn đi. Cái này mấy nhà ngân hàng vẫn luôn là có tại làm chính sách tính nghiệp vụ, để bọn hắn bỏ vốn, càng là thực chí danh quy. Vương một càn càng nghĩ, càng cảm thấy một bước này rất là khéo. Như vậy tiếp xuống trao đổi, cơ bản quyết định, tứ đại đi cùng thông thương ngân hàng cùng bỏ vốn 4 ức Mỹ Kim thành lập quốc gia khai phát ngân hàng cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, tứ đại đi ra từ 2.4 ức Mỹ Kim chiếm 60% cổ phần. Thông thương ngân hàng bỏ vốn 1.6 ức Mỹ Kim chiếm 40% cổ phần. Trên lý luận là như vậy. Trên thực tế cái này tiền đều phải Lý Hòa ra, bởi vì chính phủ thiếu ngoại hối, nhưng là bộ tài chính dùng cái gì làm thế chấp đâu. Tứ đại được không là hình thức đầu tư cổ phần công ty, không có cách nào làm cổ quyền thế chấp. Vương một càn vung tay lên, chúng ta dùng trong tay giao thông ngân hàng cùng chiêu thương ngân hàng cổ quyền làm thế chấp. Hắn nói lời này không có sức. Bởi vì hai nhà này toàn bán, cũng không đáng 2.4 ức Mỹ Kim, huống chi vẫn là chỉ là như vậy điểm cổ quyền. Ta đồng ý, Lý Hòa ngăn cản sốt ruột phản đối Phan Hữu Lâm. Bởi vì chỉ có chính hắn rõ ràng hai nhà này hình thức đầu tư cổ phần ngân hàng giá trị. Hai nhà này đều là trong nước sớm nhất hình thức đầu tư cổ phần ngân hàng. Không có nhiều như vậy trói buộc. Phát triển tình thế tự nhiên không cần phải nói, bất quá hắn cũng chỉ có thể thay hai nhà này ngân hàng mặc niệm. Không cẩn thận liền bị người bán đi, tương lai có khả năng còn muốn giúp đỡ kiếm tiền. Vương một càn cao hứng đứng lên, cầm Lý Hòa tay nói, nếu như người người cũng giống như Lý đồng chí dạng này có đảm đương, có thể dạng này bất kể lợi ích được mất ủng hộ chúng ta làm việc. Vậy chúng ta coi như không cần cả ngày dạng này nhức đầu nha. Lý Hòa cười nói, về sau hy vọng Vương Bộ trưởng chiếu cố nhiều hơn. Nhất định, nhất định, Vương một cười khô miệng đều không khép được. Bộ tài chính hiệu suất rất cao. Xế chiều hôm đó thông qua vẽ truyền thần tập hợp chiêu thương ngân hàng cùng thông thương ngân hàng. Tài vụ tư liệu, Phan Hữu Lâm bọn người bắt đầu tài vụ kiểm tra làm việc. Thế nhưng là tính thế nào cũng là thâm hụt tiền mua bán. Thế chấp vật giá trị bao trùm không được mượn tiền hạn mức. Chênh lệch không phải một chút điểm. Lý tiên sinh, dạng này có thể hay không quá qua loa rồi. Lý Hòa cười nói, ta ngược lại là ngóng trông bọn hắn trực tiếp bán cho ta được rồi. Theo nội địa phát triển kinh tế, ngân hàng tài chính nghiệp chắc chắn tiến vào bộc phát kỳ. Phan Hữu Lâm nói, bộ tài chính tại giao thông ngân hàng cổ phần chỉ có 12%. Tại chiêu thương ngân hàng chỉ có 23%. Ta nghĩ bọn hắn ngược lại là thật ngóng trông bán đâu. Vậy ngươi tùy tiện hỏi một chút, nếu như bọn hắn thật nguyện ý bán. Tỉnh thế chân, ta trực tiếp cho cái này 2.4 ức Mỹ Kim là... Lý Hòa tài đại khí thô nói. Phan Hữu Lâm không có nhận lời nói. Nếu là hắn thật như vậy làm, hắn tin tưởng Hoàng Bình Tân nhất định sẽ giết hắn. Bộ Tài chính đại biểu tứ đại đi cùng Thông Thương Ngân hàng cuối cùng vẫn ký hiệp nghị gây dựng Trung Quốc Quốc tế Khai phát Ngân hàng, mà Lý Hòa tiền cũng ngay lập tức toàn bộ tới sổ. 400 triệu Mỹ Kim, làm cho Trung Quốc đoàn đại biểu mừng rỡ như điên. Bọn hắn dùng đã sớm ở trong nước chuẩn bị xong phương án bắt đầu cùng Lá Lợi Khâm chính phủ cử hành hội đàm, ngày đầu tiên cũng không có dính đến kinh tế đàm phán. Ký kết hiệp nghị là Nga Hoa tại biên cảnh thành thị khai thông du lịch hạng mục. Lý Hòa một mực tại bên cạnh đánh xì dầu. Thời khắc nhắc nhở Trung Quốc đoàn đại biểu không nên quên đừng nhanh lép sở nghiên cứu. Trung Quốc đoàn đại biểu phương án không phải Nga trong suy tưởng vay phương án. Chủ yếu là mua sắm hợp đồng. Trung Quốc đoàn đại biểu muốn hướng Trung Quốc Quốc gia Khai phát Ngân hàng vay. Sau đó mua, Nga chính phủ đương nhiên cao hứng. Ngươi nguyện ý mua, ta liền nguyện ý bán. Sau đó song phương liền triển khai như vậy trả giá. Cái thứ nhất ký kết hợp đồng là Trung Quốc bắt đầu nhập khẩu Nga S-300 phòng không đạn đạo. Đồng thời nguyện ý là Trung Quốc cung cấp group vay. Đàm phán càng về sau, giữ bí mật cấp bậc càng cao. Lý Hòa là chưa tư cách tham dự. Bất quá hắn cũng không phải không có thu hoạch. Tại Trung Quốc đoàn đại biểu trợ giúp dưới, cầm xuống một nhà xưởng bánh xe, một nhà khuôn đúc nhà máy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.